Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 238, 238, trường kiếm đấu trường kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Trạc và cô Ngữ Yên bắt đầu giao đấu với nhau một cách nghiêm túc. Trường Trạc thân phận ở Vô Âm Cung chính là thuộc hạ. Email protected, tín của Mị Tứ, đại hộ pháp cuối cùng giấu mặt của Vô Âm Cung, người được mệnh danh là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Siêu đạo. À ý là siêu trộm có tiếng của Vô Âm Cung, nếu đem so thực lực của Trường Trạc với người đồng trang lứa ở Khai Thiên Thành, không dám chắc có thể nói là cao thủ đứng đầu, nhưng chắc hẳn là không thua kém. Đặc biệt hắn không giống những thiên kim, công tử danh môn quyền quý, hắn là kẻ bò từ chiến trường, nơi thực chiến mà đi lên. Nên cách chiến đấu của hắn đương nhiên là cũng khác biệt. Thân phận của hắn quả thật là người của Trường gia. Có điều cũng chỉ là một nhánh gia tộc phụ mà thôi, nếu không có cái gọi là thiên phú kiếm thuật, hắn bây giờ chắc hẳn vẫn là một kẻ vô danh trong trường phủ không người biết đến. Cố Ngự Yên cũng là kẻ bò từ địa ngục mà tiếp tục bước, nàng chỉ cần nhìn qua cách chiến đấu của Trường Trạc liền biết người này thiên về thực chiến, khả năng phản xạ đúng là rất nhanh chóng. Trường kiếm trong tay Trường Trạc kỳ thật rất điêu luyện, uy lực được phát huy mạnh mẽ, người này chính là kẻ có thiên phú kiếm thuật. Tương lai nếu tiếp tục, nhất định thành tựu sẽ không nhỏ. Cố Ngự Yên đỡ lấy một đòn tấn công từ Trường Trạc, nàng mỉm cười, thoát cái trên tay nàng cũng xuất hiện một thanh trường kiếm. Yên Bạch Ngữ, nàng ta muốn so trường kiếm với Trường Trạc sao? Ha ha, thuật đối kiếm thuật, hảo. Trường Trạc nhìn thanh trường kiếm trong tay Cố Ngự Yên, vừa nhìn qua liền biết thanh trường kiếm đó. Không tầm thường, đương nhiên rồi. Cố Ngự Yên cũng cảm thấy bản thân nàng có chút ăn gian. Cái nàng đang cầm là Cửu Thiên Kiếm đó, thượng cổ thần khí Cửu Thiên Kiếm, thế gian chỉ có một, hàng độc quyền có một không hai. Sức mạnh phải nói là, cây ết ủng bố không ít. Cố Ngự Yên nhìn thanh trường kiếm trong tay, suy nghĩ một chút, nàng thì vẫn không nên phát huy sức mạnh của Cửu Thiên Kiếm, nếu không dễ khiến người khác nảy sinh nghi ngờ. Mặc dù tiểu hữu đã cải trang cho bé Cửu Thiên Kiếm rồi. Nhưng mà, tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng. Cố Ngự Yên và Trường Trạc đồng thời vung kiếm, linh lực tỏa ra tứ phía khiến rất nhiều người cảm nhận được uy áp mà lùi lại. Linh lực thật bá, thật mạnh đó, cây ết ủng bố quá rồi. Tiếng bàn tán bên dưới trở nên xôn xao. Hiện y lúc này đang nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Cố Ngự Yên. Hắn nghe nói, nàng và hắn cũng được xem là đồng đạo. Thanh trường kiếm đó, có phải hàng đạo chính lấy được ở đâu không nhỉ? Hắn cũng muốn có quá đi mất, linh lực phát ra từ Cửu Thiên Kiếm có chút khác biệt, tựa hồ có sự liên kết gì đó. Trong mật đạo của Vô Âm Cung, một viên ngọc sáng trong đột nhiên lóe lên ánh kim quang bảy màu, nhưng rất nhanh nó liền vụt tắt. Trong không gian huyễn tưởng của Cố Ngự Yên, hòn đá nhẵn nhụi mà nàng và Tiêu Huyền lượm được ở đỉnh của tháp khảo hạch cũng đột nhiên phát sáng, một ánh sáng đen huyền bí, nhưng ánh sáng đó cũng rất nhanh liền vụt tắt. Nơi tối tăm của mật đảo, một nữ nhân thân thể được bao bọc bởi một bộ bạch y tinh khiết. Trái ngược lại với trang phục bà đang mặc chính là những vết đỏ, vết dướng máu, vết thương đã khô, hóa vảy đen đỏ trên thân thể, gương mặt tùy tụy đến hốc hác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ánh mắt vẫn thập phần tỉnh táo, ánh sáng từ viên ngọc vừa vụt tắt, thì đôi mắt nhắm hờ của bà cũng chậm rãi mở. Người đó, đến rồi sao? Trận đấu giữa Cố Ngự Yên và Trường Trạc cuối cùng cũng đến lúc hạ màn. Không ngoài dự đoán Cố Ngự Yên là người chiến thắng, dù sao thì luận tu vi hay là thực chiến so với Trường Trạc thì nàng đều là người chiếm ưu thế. Trường Trạc cúi đầu với Cố Ngự Yên, dùng khẩu hình miệng nói. Đa tạ chủ mẫu chỉ giáo, vừa rồi trong lúc giao đấu, Trường Trạc phát hiện ra, chủ mẫu phần lớn đều tấn công vào điểm sơ hở của hắn, nhưng lại không tận dụng hoàn toàn thời cơ để đả bại hắn. Chủ mẫu chính là đang chỉ ra cho hắn những sơ hở mà bản thân hắn mắc phải trong kiếm thuật. Chủ mẫu thật bá, hảo chủ mẫu, đúng là không hổ danh nữ nhân của công chủ Vô Âm Cung, chủ tử thật có mắt nhìn, quá có mắt nhìn rồi. Thế là sau trận đấu, Cố Ngự Yên liền mặc nhiên thu nhận thêm được một fan mới, ha ha. Vị thế nóc nhà của nàng càng ngày càng được khẳng định trên thị trường. Thị trường Vô Âm Cung, trước khi rời đài tỉ thí. Trường Trạc còn không quên kín đáo nhìn về phía Thánh Tử Thánh Cung, hiện y vẫn là một bộ dạng tiêu soái phe phẩy cây quạt trên tay, khóe miệng Tả Mị nâng lên một nụ cười. Màn giao đấu của cô Ngữ Yên và Trường Trạc quả thật là khiến người xem, quần chúng ăn dưa phía dưới mãn nhãn không ít. Nhưng mà nếu nói đến tính giải trí cao thì vẫn nên xem màn trình diễn của Tiểu Hắc thì hơn. Tiểu Hồ Ly ơi là Tiểu Hồ Ly, chắc hẳn lúc này quần chúng bên dưới đã có vài người nảy sinh thắc mắc, hai tỷ đệ họ Yên kia. Có thật là đang tham gia tỷ thí hay không? Cách chương.